Sau khi xuyên thành nữ chính Tiểu Bạch Hoa. Chương 144, đăng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ăn tiếp với em thế này, đoán chừng anh cũng sẽ mập. Cố Quyện Thư cảm khái. Mặt Quý Chu Chu đầy hoảng sợ. Không được, nếu anh không có cơ bụng, em cũng không thèm anh nữa. Cố Quyện Thư đứng hình. Bây giờ em cần anh là vì cơ bụng, bằng không? Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái. Cố Quyện Thư bị sự đúng lý hợp tình của cô làm kinh sợ. Sau một lúc lâu, kẹp kẹp cô giống như kẹp con thú nhồi bông. Ôm đến phòng khách xem tivi. Quý Chu Chu vừa giãy giụa vừa hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Không đi, vợ cũng bị người ta khi dễ rồi. Còn đi làm cái gì? Quý Chu Chu từ trong lòng ngực anh chui ra. Tóc tai lộn xộn, giống như con nhóc khờ đứng ở trước mặt anh. Hôm nay anh lại không đi. Coi như nghỉ. Hai ngày, Đại Thanh cũng sắp vong rồi. Hoàng thượng, ngài có thể để tâm một chút không hả? Dù sao chính là không đi. Cố Quyện Thư thấy cô móc di động ra, lập tức giật điện thoại trong tay cô đi. Em muốn làm gì? Quý Chu Chu tức giận trả lời. Em muốn kêu chú Chu trói anh về công ty. Tịch thu di động. Cố Quyện Thư đang lo Quý Chu Chu sẽ xem những tin tức đó. Thấy thế lập tức lấy di động của cô đi. Quý Chu Chu cũng không để ý lắm. Đối diện với anh hồi lâu đột nhiên hỏi. Anh thật sự không đi à? Thật sự không đi. Nhưng mà khi nãy em thấy hình như chú Chu tìm anh có việc quan trọng. Đã giải quyết rồi. Cố Quyện Thư cẩn thận trả lời. Quý Chu Chu nghi hoặc. Chuyện gì có thể giải quyết nhanh như vậy? Cố Quyện Thư liếc cô một cái. Hỏi thêm một câu. Thì anh nghỉ thêm một ngày. Đại ca, anh thắng rồi. Quý Chu Chu nghẹn khuất ngậm miệng lại. Nghĩ, thầm, chính mình cũng coi như là hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Rồi, tên này thật là một chút cảm giác nguy cơ sắp mất nước cũng không. Có, làm người ta hoàn toàn không có cách nào bắt lấy anh. Cố Quyện Thư thấy cô không nói nữa. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt. Xoa xoa đầu cô dẫn cô đi xem tivi. Biệt thự Trương gia, Trương Nhã Quyên xem những bình luận ác ý về Quý Chu. Chu không ngừng xuất hiện trên ứng dụng. Trong lòng sảng khoái một trận. Xem ra Quý Chu Chu đã bắt đầu sứt đầu mẻ chán nhỉ. Chuyện chính chủ, Tiêu Hi Su Hi, ảnh chụp này mờ ám như vậy. Cho dù Cố Quyện Thư thích cô, cũng sẽ không chịu đựng việc cô cho mình đội nón xanh. Nếu không qua, thời gian lâu vậy rồi. Cũng không giúp Quý Chu Chu làm sáng tỏ. Chỉ cần một ngày ngắn ngủi, danh tiếng của Quý Chu Chu sẽ bốc mùi. Sự ngăn cách giữa cô và Cố Quyện Thư cũng sẽ càng lúc càng lớn. Còn Trử Trạm và Diệp Khuynh từng cười nhạo cô ta. Ai cũng đừng mong được tốt. Nụ cười trên mặt Trương Nhã Quyên hơi vặn vẹo. Ngay cả Thẩm Dã vào phòng cũng chưa phát hiện. Em đang xem gì đó? Đột nhiên âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Trương Nhã Quyên sợ tới mức vội vàng nhét cái di động xém rơi xuống đất vào chiếc chăn phía sau. Miễn cưỡng cười nói. Trò chuyện với chị em đó. Sao anh đột nhiên vào đây, làm em sợ hết hồn. Bọn họ chỉ mới đính hôn. Thẩm Dã lại không bằng lòng trước đám cưới chạm vào cô ta. Cho nên mỗi ngày chỉ đến đây ăn cơm, nhưng chưa từng ngủ lại. Người giúp việc Trương gia cũng quen chuyện Thẩm Dã tự do ra vào. Đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Sau khi Trương Nhã Quyên hỏi ra những lời này, mới cảm giác bản thân hỏi đột ngột. Thế nào? Không muốn anh tới tìm em? Thẩm Dã điềm đạm nhìn cô ta, giống như cũng không để ý việc giấu di động của Trương Nhã Quyên. Thẩm Dã này vốn dĩ tướng mạo cực tốt, hơn nữa đặc biệt có hào quang nam chính. Khi anh ta điềm đạm chăm chú nhìn chằm chằm người nào đó thì dù người đó không muốn luân hãm cũng không có khả năng. Trương Nhã Quyên bị nhìn đến mặt đỏ bừng. Đứng dậy ôm lấy eo Thẩm Dã. Sao có thể? Mỗi ngày anh tới em mới vui vẻ á. Mau đi ra ngoài đi, trò chuyện với ông nội một lát là có thể ăn cơm. Thẩm Dã bắt lấy cổ tay cô ta, không biến sắc buông lỏng cô ta ra. Trương Nhã Quyên rầu miệng. Ông nội, ông nội, ông nội. Anh chỉ biết ông nội. cũng không muốn ở cùng em một lát sao? Sau này kết hôn, có rất nhiều cơ hội ở cùng em. Ông nội lớn tuổi rồi, lại thương em như vậy, ngay cả giấm của ông mà em cũng ăn. Thẩm Dã cười một tiếng trêu chọc. Trương Nhã Quyên ngại ngùng cười cười, đấm ngực anh một cái. Sao có thể, em chỉ nói đùa với anh một chút. Đi thôi, đừng để ông nội chờ sốt ruột. Nói xong, thì nắm tay Thẩm Dã đi ra ngoài. Ở chỗ cô ta không nhìn thấy, ánh mắt Thẩm Dã lạnh băng. Chuyện hot search, lúc tuôn ra anh ta đã biết rồi. Trước tiên chính là nghi ngờ Trương Nhã Quyên, cho nên hôm nay đến đây sớm, chính là muốn dò xét một chút. Không ngờ vừa vào đã nhìn thấy cô ta cầm di động, phía trên có vài chữ quen thuộc. Thẩm Dã lập tức xác định, tôi đã nói rồi, không được phép động vào Quý Chu Chu. Nếu con đàn bà ngu ngốc này không nghe thì phải trả giá mới được. Ở Trương gia ăn sáng xong, Thẩm Dã liền lấy cớ công ty có việc đi trước. Trên đường trở về, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cấp dưới điều tra sinh hoạt cá nhân trong lúc ở nước ngoài của Trương Nhã Quyên, chỉnh lý mấy thứ hỗn loạn nhất, ghê tởm nhất một chút. Không có thì nghĩ cách làm cho có. Chưa hôm nay tôi muốn nhìn thấy kết quả. Anh ta lại phân phó vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Đôi mắt của Thẩm Dã trong kính chiếu hậu lộ ra hương vị thâm độc. Tất cả mọi người không thể tổn thương Chu Chu, bao gồm chính mình. Nếu có người phá giới, vậy đừng trách anh ta gậy ông đập lưng ông. Cùng thời gian đó, Chử Trạm gọi điện thoại Cố Quyện Thư. Sau khi hai người bàn bạc, bộ phận quan hệ công chúng của công ty hai nhà quyết định liên hợp làm sáng tỏ. Lúc Diệp Khuynh nghe nói chuyện này, cũng tỏ vẻ toàn lực phối hợp. 3 tiếng sau, dưới sự phối hợp của đoàn đội đứng đầu, rất nhanh đưa ra phương án làm sáng tỏ. Đồng thời dưới sự giúp đỡ của công ty điện ảnh và truyền hình, bộ phận pháp luật của Cố Thị đã lôi tất cả các tài khoản marketing ra. Ở trong thời gian ngắn nhất kiện bọn họ lên tòa án. Khi Cố Quyện Thư đang chỉ huy tất cả những việc này, còn đang cùng Quý Chu Chu trên sofa xem TV, Quý Chu Chu thấy anh nhìn chằm chằm vào di động, nhịn không được mỉa mai, rốt cuộc đang nhắn tin với tiểu yêu tinh nào đó mà lơ là em như vậy. Xử lý công việc, Cố Quyện Thư dùng 4 chữ này ứng phó. Quý Chu Chu ghét bỏ liếc anh một cái, cầm túi khoai lát bắt đầu ăn. Nếu thật sự là công việc, có thể đến công ty xử lý không? Ngồi ở đây giải quyết, không chê hiệu suất chậm. Cố Quyện Thư dừng một chút, là rất chậm, ít nhất phải mất mấy tiếng nữa mới giải quyết xong chuyện này. Chu Chu của anh sẽ phải bị mắng rất nhiều. Quý Chu Chu thấy mình nói xong thì Cố Quyện Thư bắt đầu phát ngốc, rốt cuộc hơi lo lắng, sờ sờ đầu anh. Hôm nay anh làm sao vậy? Vẫn luôn kỳ kỳ, có phải khó chịu chỗ nào không? Anh không sao. Cố Quyện Thư trầm tư liếc nhìn cô một cái, lấy cái tay cô từ trên trán xuống, nhẹ nhàng cầm lấy di động. Anh đột nhiên nhớ ra, có phải chúng ta vẫn chưa từng chụp ảnh chung? Đề tài này quẹo cũng gắt quá nhỉ, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Quý Chu Chu giờ khóc giờ cười. Cố Quyện Thư câu khóe môi lên, kéo cô vào lòng, giơ di động lên chụp một tấm. Quý Chu Chu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh buông ra, vẻ mặt mộng bức nhìn anh ở đằng kia mân mê di động. Cho em xem ảnh chụp. Quý Chu Chu đưa đầu tới. Cố Quyện Thư lập tức giơ di động lên. Không cho, ai thèm, em đi ngủ. Quý Chu Chu hầm hừ liếc anh một cái, mang dép lê vào, rồi đi. Di động của cô còn ở chỗ mình nên Cố Quyện Thư không có kéo người về nữa. Tùy cô đi. 10 phút sau, Cố Quyện Thư gửi tin nhắn cho Chử Trạm. Tôi đã đăng bài Thanh Minh rồi, anh chia sẻ một chút. Tài khoản là tên tôi. Chử Trạm lập tức đồng ý, mở ứng dụng tìm kiếm tài khoản Cố Quyện Thư mới vừa đăng ký. Sau đó nhìn thấy duy nhất một tin tức là một tấm ảnh chụp cùng với dòng chữ của tôi. Tuy rằng ảnh chụp trông ấm áp, nhưng bởi vì trình độ chụp ảnh chẳng ra gì, Hình ảnh hơi mờ. Những điều này cũng không nói. Cố Quyện Thư chụp bàn. Thần khá đẹp. Cô gái nhỏ khùng khùng trong lòng anh thật sự là quý Chu. Chu. Chử Trạm nhớ tới đêm qua nhìn thấy Chu Chu mặc váy đỏ. Cảm thấy hơi hoài nghi cuộc sống. Anh ta thử gửi tin nhắn hỏi lại. Trực tiếp làm sáng tỏ như vậy cũng khá tốt. Nhưng mà cậu có muốn đổi tấm ảnh khác không? Cố Quyện Thư nhíu nhíu mày. Click mở ảnh chụp xem lại một lần. Trong ảnh, chụp quý Chu Chu tóc tai lộn xộn. Bởi vì đột nhiên bị chụp còn mang theo một chút hoảng sợ. Giống một con cá nóc phình phình. Đôi mắt còn híp lại, trông thật đáng yêu. Anh nhìn một cái, đã nhịn không được đổi làm. Màn hình khóa, Cố Quyện Thư, không đổi, Chu Chu đáng yêu thế này. Phải cho tất cả mọi người nhìn thấy mới được. Như vậy bọn họ mới có thể biết, cô xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào. Đều là những người đàn ông đó trèo cao, bao gồm chính mình. Chử Trạm không, còn cách nào, đành phải chia sẻ. Chỉ là lúc chia sẻ để lại tâm ý, nghĩ đến hậu trường đoàn phim nhất định đã từng chụp không ít ảnh. Nên hỏi, Diệp Khuynh có ảnh của quý Chu Chu hay không? Chuyện chính chủ, Tiêu Hi Su Hi, quả nhiên chỗ Diệp Khuynh có. Rất nhanh gửi tới mấy tấm. Chử Trạm chọn một tấm quý Chu Chu đội mũ rơm ngồi xổm trên bờ ruộng ăn kem cây. Trong ảnh chụp quý Chu Chu gặm một cây kem năm đồng. Cười đến đôi mắt cũng cong lên. Giống như đang ăn mỹ thực tuyệt. Thế gì đó. Cô gái nhỏ hồn nhiên cùng mũ rơm và đồng ruộng trời xanh. Làm người ta nhìn một cái cảm thấy tâm hồn cũng muốn được tinh lọc. Chử Trạm nhếch khóe môi cười như không cười. Khi chia sẻ cũng kèm theo tấm ảnh này, đồng thời viết. Của cậu ấy. Vì không để đường đường là chủ tịch Cố Thị mà bị vợ đánh chết. Nên chỉ có thể đi tìm một tấm ảnh coi như bình thường của bạn học nhỏ Chu Chu bổ sung vào. Anh ta nhìn thoáng qua xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới chia sẻ. Ngày này dường như cư dân mạng cuồng hoan. Chử Trạm nhiều năm như vậy chưa? Từng dính tin đồn, mặc kệ là fan hay là truyền thông. Đều luôn nhìn, chằm chằm vào động tĩnh của anh ta. Trong lúc Chử Trạm online đều vận. Sức chờ phát động. Chờ xem anh ta muốn đăng cái gì. Không ngờ lại chờ tới lúc anh ta chia sẻ bài viết của một tài khoản vừa mới đăng ký. Chẳng qua coi như chia sẻ cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Bởi vì một câu ngắn ngủi của Chử Trạm trực tiếp chỉ ra vài điểm. Một là người được gọi là đối tượng mờ ám của anh ta kỳ thật là người phụ nữ của chủ tịch Cố Thị. Hai là anh ta vậy mà là bạn của chủ tịch Cố Thị. Cố Quyện Thư, chủ tịch Cố Thị là người nào? Đó là đại gia đứng đầu kim tự tháp. Trong nước, ngày thường dường như rất ít khi lộ diện nên ít có người biết được diện mạo của anh. Không ngờ ảnh chụp vừa đăng ra, lại anh tuấn tuổi trẻ thế này. Chử Trạm vừa chia sẻ, fan lớn và trạm tử của anh ta lập tức hiểu rõ là ý gì. Cũng bắt đầu cùng nhau đến các tài khoản marketing vu oan làm sáng tỏ. Có một loạt bình luận động viên dưới tài khoản của mình. Chử Trạm chọn một bình luận nhiều like nhất trả. Lời, mặc dù biết mọi người tốt với tôi. Nhưng vẫn xúc phạm tới bạn tôi. Hy vọng mọi người có thể đi nói lời xin lỗi. Lời thần tượng vừa nói ra, fan nào có không nghe. Vội vào tài khoản của Cố Quyện Thư xin lỗi. Thứ nhất là hy vọng thần tượng vui vẻ. Thứ hai là sợ bọn họ đắc tội ông lớn như vậy. Sau này con đường ngôi sao của Chử Trạm không thuận, lợi thì làm thế nào? Cách chương.